Yêu chậm, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki. Một sự im lặng bao trùm. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong vài giây. Bốn người trong thang máy nhìn chằm chằm vào hai người bên ngoài, trong khi hai người bên ngoài thang máy nhìn nhau không chút ngại ngần. Chu Nhược Nhạc là người đầu tiên phản ứng lại. Cô ấy đã nghĩ Trần Tự Chu chỉ đến thăm Minh Phù, nhưng không ngờ hai người đã tiến triển đến trình độ về nhà gội đầu thân mật như vậy sao? Cô ấy nhếch miệng, cố gắng kiềm chế không cười rạng rỡ. Chu Nhạc Nhạc lén liếc nhìn Phùng Việt, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trước sự rõ ràng và trực tiếp, những gợi ý tinh tế không hề có chút lợi thế. Vì vậy, việc cô truyền lòng cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ sự im lặng xung quanh khiến người ta không cảm nhận được thời gian trôi qua. Chỉ vài giây, nhưng lại dài tựa như vài năm. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Phùng Việt nhìn thấy người đàn ông xoay mặt nhìn qua. Trong lòng lại xen lẫn một chút khinh thường, ánh mắt lạnh nhạt, giống như người bề trên cao quý, coi trời bằng vung. Bàn tay chạm vào má Minh Phù hiện diện rõ ràng, như muốn khẳng định chủ quyền. Sắc mặt Phùng Việt đột nhiên trở nên khó coi, cửa thang máy đóng hoàn toàn, màn hình hiển thị số tầng tiếp tục giảm dần. Không gian kín chỉ còn tiếng động nhẹ của thang máy, một lát sau, Từ Thu Hoành đột nhiên. Ôi, một tiếng, vừa rồi. Chàng trai đó quen biết với con bé Minh à, là một fan của CP luật sư cũ. Chu Nhạc Nhạc không muốn nói chuyện, dù sao cô ấy cũng có chút áy náy vì đã phản bội Phùng Việt. Nhưng nghe Từ Thu Hoành nói vậy, cô ấy không thể nhịn được, điều này rõ ràng mà. Giáo sư đúng là càng già càng hồ đồ, nhưng vì ngại Phùng Việt, cô ấy suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng mở miệng. Có lẽ là quen biết, nếu không sao lại là nhân viên tiệm gội đầu được chứ? Từ Thu Hoành hiểu ra, ồ, một tiếng, khá tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ông vỗ vai Phùng Việt, cố lên, thanh niên. Thang máy vừa đến tầng 1, Từ Thu Hoành chắp tay sau lưng đi ra ngoài với dáng vẻ ung dung. Chu Nhạc Nhạc và Hà Lai nhìn nhau, khi lướt qua Phùng Việt, cả hai đều vỗ vai anh ấy. Chu Nhạc Nhạc đã chuyển sang người khác, nên không nói thêm gì, chỉ im lặng. Hà Lai vì không giỏi nói, sau một hồi suy nghĩ cũng chỉ nói được. Luật sư Phùng, anh là người tốt, trời cao sẽ không phụ lòng anh đâu. Gạch nối chấm, mọi người đã đi hết, trong hành lang chỉ còn Minh Phù và Trần Tự Chu. Nghĩ đến cảnh Phùng Việt chạm vào tóc mình vừa rồi bị Trần Tự Chu nhìn thấy, Minh Phù bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Muốn giải thích một chút, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khi rời mắt khỏi cửa thang máy đã đóng, Trần Tự Chu thấy Minh Phù vẫn nhìn mình chăm chú. Anh khẽ vuốt má cô. Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng tôi là người ngại ngùng, cô cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại lắm. Minh Phù lập tức rời mắt, không biết nhìn đâu cho phải. Khi đang quay qua quay lại vô định, cô cảm nhận bàn tay áp bên má rời đi, rồi cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng truyền đến từ cánh tay thả xuống bên cạnh. Cô nhìn xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang trượt dọc theo cánh tay cô, đầu ngón tay anh qua lớp vải. Chạm nhẹ vào da cô, cuối cùng nắm lấy tay cô. Buổi tối tôi sẽ nấu canh gà đen cho cô uống nhé. Trần Tự Chu vừa dắt Minh Phù về phía căn hộ bên cạnh vừa nói. Cô có thể mời Đào Lộ đến cùng, chỉ là hai câu nói đơn giản, nhưng lại toát lên một sự thân thiết khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù nhận ra, dù cô đã tự nhủ với bản thân biết bao lần, đã xây nên bao nhiêu lớp tường thành trong lòng, chỉ cần thấy Trần Tự Chu. Mọi thứ liền sụp đổ trong nháy mắt. Anh có khả năng này, không cần làm gì, chỉ đứng đó, cô đã thích anh. Anh chỉ cần ngoắc tay, cô sẽ vui vẻ theo anh. Đó là một điều đáng buồn, nhưng cô không muốn đấu tranh. Nhớ lại chuyện Chu Nhạc Nhạc từng nói, Minh Phù hít thở sâu. Trần Tự Chu, lần đầu tiên sau khi gặp lại, nghe cô gọi tên mình, Trần Tự Chu dừng bước, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, quay đầu nhìn cô. Sao thế? Lời đã đến miệng lại nuốt trở lại, Minh Phù lắc đầu. Không có gì, sợ anh suy nghĩ nhiều, cô nói thêm, chỉ muốn hỏi, sau khi tháo chỉ có để lại sẹo không? Chú ý một chút, đừng ăn những thứ có màu đậm thì không sao. Lúc đó bôi thêm thuốc mỡ trị sẹo, sẽ không nhìn thấy đâu. Được, tôi biết rồi. Đến cửa, Trần Tự Chu nghiêng người tránh sang bên, để lộ ổ khóa. Mở cửa đi, giọng người đàn ông bình thản. Nhưng khiến người khác vô thức nghe theo. Minh Phù đặt tay lên tay nắm cửa, quét vân tay, nghe thấy tiếng. Cạch, của ổ khóa mở, rồi cô bước lùi lại. Sao anh không tự mở? Đây đâu phải nhà cô. Lúc phẫu thuật có bị một vết cắt, không mở khóa được. Trần Tự Chu lật tay lên, lòng bàn tay hướng lên, Minh Phủ mới thấy ngón cái anh có dán băng cá nhân. Minh Phủ cau mày, định hỏi xem có nghiêm trọng không, thì nghe Trần Tự Chu chậm rãi bổ sung thêm. Chảy máu nhiều lắm đấy, anh vừa nói vậy, Minh Phủ ngược lại không còn quan tâm nữa. Lotus luôn trông chừng ở nhà, nghe thấy tiếng mở khóa đã chạy ra cửa chờ, nhưng chờ cả buổi không thấy cửa mở, nó bắt đầu dùng chân cào cửa, miệng R3NG. Trần Tự Chu vốn rất kén chọn về chất lượng cuộc sống, trước khi dọn đến đã cải tạo lại căn hộ, làm cách âm rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi sự náo loạn của Lotus. Minh Phủ thản nhiên nhìn Trần Tự Chu một cái, vậy lát nữa anh uống nhiều canh vào, bổ máu. Nói xong, cô mở cửa bước vào, Trần Tự Chu đứng đó ngẩn người một lúc, lập tức cúi đầu cười khẽ một tiếng. Cô gái nhỏ vẫn luôn có cá tính như thế, gạch nối chấm, nấu canh khá tốn thời gian. Trần Tự Chu vào nhà xong liền vào bếp xử lý gà đen, rồi cho thêm nguyên liệu, đặt vào nồi đất và ninh trên lửa nhỏ. Khi bước ra từ bếp, anh còn mang theo một đờ ĩa trái cây. Minh Phủ ngồi xếp bằng trên thảm, lướt điện thoại đọc tin tức xã hội, Lotus nằm cạnh, đầu gối trên đùi cô. Lông của Lotus dài và dày, nhưng Minh Phủ không thấy nóng, tay cô thì nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến Lotus thích thú chỉ còn biết híp mắt lại. Hôm nay còn sớm, mặt trời bên ngoài chưa hoàn toàn lặn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ sát đất, chiếu vào người Minh Phù. Ánh nắng vàng ấm áp khắc họa những đường nét mềm mại của cô, từng sợi lông tơ trên mặt hiện rõ, cô cúi đầu, đường cong ở cổ và vai tạo thành một đường nét đẹp mắt. Đẹp như một bức tranh, Trần Tự Chu bất giác dừng bước, tựa vào tường ngắm cô. Như thể muốn bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ, ánh mắt nóng bỏng của anh không thể không nhận ra. Không lâu sau Minh Phù phát hiện, ngẩng đầu nhìn qua. Khi chạm phải ánh mắt cô, Trần Tự Chu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi về phía cô như thể vừa bước ra từ bếp. Anh đá nhẹ vào Lotus, đi ra chỗ khác, Lotus quay đầu nhìn anh, R3NG một tiếng, rồi không mấy vui vẻ rời khỏi đùi Minh Phù. Trần Tự Chu đặt đờ ĩa trái cây lên bàn, chỉ tay ra sau Minh Phù. Nằm lên ghế sofa đi, Minh Phù vừa di chuyển vừa hỏi. Làm gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói rồi mà, gội đầu cho cô. Minh Phù ngừng lại, không cần đâu, lát nữa về tôi nhờ Lộ Lộ giúp là được rồi. Sao mà nói nhiều thế? Trần Tự Chu cầm nĩa đâm vào quả cà chua bi đưa lên miệng Minh Phù. Há miệng, Minh Phù cắn quả cà chua bi, nước chua ngọt bùng nổ trong miệng. Giọng dạy dỗ của Trần Tự Chu vẫn tiếp tục, cô ấy là bác sĩ à? Nếu vết thương trên trán bị dính nước, cô muốn nhập viện lần nữa hay sao? Không thể nghiêm trọng đến thế chứ. Minh Phù thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Nếu cô phản bác, dù chỉ một dấu câu, chàng công tử này cũng có thể đưa ra hàng loạt lý do để phản bác cô. Ngọt không? Anh hỏi, ý chỉ quả chua bi. Minh Phù li 3 mét môi. Ngọt, nhưng cũng hơi chua. Trần Tự Chu gật đầu. Được rồi, nằm xuống đi. Minh Phủ ngoan ngoãn theo lời Trần Tự Chu nằm xuống ghế sofa, tháo dây buộc tóc, tóc xõa ra, trải trên ghế. Trần Tự Chu lấy một thùng nước nóng đặt cạnh ghế sofa, đưa chân qua bên cạnh, kéo ghế đôn sofa ngồi xuống. Anh mở rộng chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, vén tóc Minh Phủ gọn gàng, rồi dùng một tay nâng đầu cô. Cảm nhận ngón tay anh lướt qua gáy, Minh Phủ vô thức căng người. Trần Tự Chu dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào gáy cô. Thả lỏng đi, anh múc nước rồi từ từ xuống. Nước có lạnh không? Dòng nước ấm trượt qua, thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng. Không lạnh, Trần Tự Chu chưa bao giờ gội đầu cho ai. Động tác có chút vụng về, cẩn thận xoa bóp tóc Minh Phù, thân trên nghiêng về phía trước, hơi thở ấm áp phả lên trán cô. Như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng người ngứa ngáy. Minh Phù ngước nhìn lên, thấy anh nhíu mày, ánh mắt đầy nghiêm túc. Như thể đang làm một việc rất quan trọng, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Phát giác được cô đang nhìn mình, mặt mày Trần Tự Chu nhíu lại rồi thả lỏng, cong khóe miệng. Nhìn gì vậy, bị bắt quả tang, Minh Phù lập tức rời mắt, hàng mi khẽ run. Không nhìn gì cả, tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, khiến mặt Minh Phù nóng bừng. Cô liếc thấy đờ ĩa trái cây trên bàn trà, liền với tay lấy một quả cà chua bi. Do góc độ không chuẩn, Minh Phù vô tình làm rơi cái nĩa xuống đất, phát ra tiếng đinh đang, trong trẻo. Minh Phù như đứa trẻ làm sai, tay lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi không cố ý, ai trách cô đâu. Trần Tự Chu múc nước xả sạch bọt xà phòng cho cô. Dùng tay mà ăn, bây giờ tôi không có thời gian lấy nĩa mới cho cô. À, Minh Phù đành dùng tay cầm một quả cà chua bi khác đưa vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt, làm cô ăn một cách ngon lành, hết quả này đến quả khác. Khi cô đang ăn say sưa, Trần Tự Chu bất ngờ lên tiếng. Tôi cũng muốn, Minh Phù không kịp phản ứng. Hả, Trần Tự Chu liếc mắt nhìn đờ ĩa trái cây, ra hiệu. Đút tôi một quả, đút thì không vấn đề gì, nhưng không có gì để đút cả. Minh Phù cầm quả cà chua bi, ngập ngừng, định nói để lát nữa gội đầu xong thì lấy nĩa mới, nghe Trần Tự Chu mở miệng thúc giục. Nhanh lên, dùng tay đưa cho tôi. Trên đờ ĩa có nhiều loại trái cây, Minh Phù không biết anh muốn ăn loại nào. Anh muốn ăn loại nào? Trần Tự Chu liếc nhìn đờ ĩa trái cây, suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Cà chua bi, Minh Phù nghe lời. Lấy một quả cà chua bi đút cho anh. Sợ không chính xác, cô nhìn lên, cẩn thận đưa quả cà chua bi đến gần miệng anh. Nè, Trần Tự Chu liếc mắt, há miệng cắn lấy quả cà chua bi từ tay cô, môi anh chạm vào ngón tay cô, lưỡi anh vô tình lướt qua đầu ngón tay cô, rồi nhanh chóng buông ra, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể anh không nhận ra hành động vô tình đó. Cảm giác ướt át còn đọng lại trên ngón tay, tim Minh Phù đập mạnh, dừng một chút liền rụt tay về. Cô há to miệng, lại không biết nói gì. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ trên cao, mang theo chút vui vẻ. Cũng ngọt thật, cách chương.